Chương 190, Tôn Ngộ Không muốn báo thủ. Tạ Vân Phi cho Manh Manh ăn uống, để cái này đáng thương nhị sư huynh khôi phục chút khí lực. Mấy cái các đồ đệ làm pháp thuật, dùng chướng nhãn pháp, lừa một đường yêu ma, cứ như vậy ra liên hoa động. Tạ Vân Phi có âm dương vô cực ngoa tại chân, một đường nhanh đi, xa xa trông thấy mấy tòa núi lớn chen trúc, chờ đi qua xem xét. Tạ Vân Phi cơ hồ nước mắt chảy ngang, Ngộ Không nhe răng trợn mắt, hai tay còn mạnh hơn chống đất, cũng may thương thế không nặng, nhìn thấy Tạ Vân Phi xông lại, lại là hồ, con lư ái cho cờ, ngươi không sao chứ. Tạ Vân Phi một bạt thai quất vào trên gương mặt mình, đại đồ nhi gặp thống khổ như vậy, nhìn thấy chính mình, câu nói đầu tiên lại là như thế, mà trước hắn lại nghĩ đến như thế nào tách ra đồ đệ, nghĩ đến như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, nói đến khó nghe một chút, chính là ở trong động quái hoạt. Tạ Vân Phi hối tiếc không thôi, bước nhanh xông lên trước, hỏi, vi sư không có việc gì, Ngộ Không à, như thế nào đem cái này đáng chết sơn nhạc dọn đi, những này sơn nhạc sơn thần ở nơi nào nhìn ta không bắt bọn hắn hỏi tội. Tôn Ngộ Không lại là khoát tay nói, con lư ai cho cờ cây gậy, không nên trách các nàng, yêu quái kia sợ là đến lộ bất phàm, hẳn là thiên đình đi lên nhân vật, cố ý hóa thành yêu quái làm ác. Bình thường yêu quái, nơi nào sẽ thôi động như thế thần sơn trấn áp ta. Hiện tại nên làm như thế nào? Tạ Vân Phi hỏi, cái kia hai cái yêu quái bị ta dùng phong thần chỉ trấn áp, xem chừng không chống được bao lâu, chúng ta mau mau rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Tạ Vân Phi chỗ nào còn muốn lấy thu lấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, đem hai người trong sạch đều cho hỏng, hai cái yêu quái trong tay bảo bối hung hãn như vậy, tuyệt đối sẽ tìm hắn để gây sự. Chỉ có một đường phi nước đại gia Bình Đỉnh Sơn, sợ là các nàng sẽ có cố kỵ, Tạ Vân Phi nghĩ đến chiếm bảo bối của các nàng, lại là làm sao đều tìm kiếm không đến. Lại no y coi như đắc thủ, mang theo Thái Thượng Lão Quân bảo vật một đường đi về phía Tây, thuần túy là gây Thái Thượng Lão Quân khó chịu. Con lư ai cho cờ, đem trên thần sơn phù lục để lộ, mới có thể để ta thoát thân mà ra. Ngộ Không giải thích nói, đùa này là Thái Thượng Lão Quân đồ vật, cái kia hai cái yêu tinh sợ là cùng Thái Thượng Lão Quân có liên hệ lớn lao. Những này sơn thần đều là bị Di Sơn Đảo Hải pháp thuật triệu hoán mà đến, hiện tại lại bị phù lục phong cấm, căn bản không dám chống lại đâu. Đi trước phù lục tốt. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm cái kia kim hoàng phù lục, treo ở trên ngọn núi. Tạ Vân Phi nghĩ đến lúc trước để lộ ngũ chỉ sơn chú văn, không biết được hay không. Một cái Tây Thiên Kinh Văn, một cái là Thiên Đình phù lục, sợ là hai dạng đồ vật. Tạ Vân Phi dứt khoát từ bỏ, liền như vậy nhìn chằm chằm phù lục, nghĩ đi nghĩ lại, lại là không thể làm gì, bất quá tùy ý Tôn Ngộ Không chịu khổ. Tạ Vân Phi sao lại ngồi yên không lý đến? Nên làm cái gì bây giờ? Tạ Vân Phi nghĩ đến biện pháp giải quyết, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chân nguyên thần nhãn thi triển, con mắt màu vàng nóng hóa thành một vệt thần quang, bắn tại phù lục kia phía trên. Kỳ quái là phù lục vừa tiếp xúc đến đạo này thần quang, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tạ Vân Phi vui vẻ không thôi, xem ra cùng hắn đoán không kém bao nhiêu. Nếu Trấn Nguyên Tử cùng Tam Thanh địa vị tương đương, như vậy hắn thi triển Trấn Nguyên Tử bí mật bất truyền chân nguyên thần nhãn, phù lục chắc chắn có chỗ phát giác, như vậy tự nhiên là sẽ lui tránh. Có vấn đề gì? Ngươi chính mình đến hỏi nhà ta nguyên nguyên tốt. Tạ Vân Phi tùy tiện cười ngây ngô. Quả nhiên, phù lục vừa đi, chỉ thấy bốn cái sơn thần nhảy ra, vội vàng đều rút lui đặt ở Ngộ Không muội tử trên người đại sơn. Ngộ Không muội tử tâm tình hỏng bét cực kỳ, làm một cái tư thâm bị ngũ chỉ sơn chấn áp 500 năm tề thiên đại thánh, lại một lần nữa bị Nu Y đẻ ở phía dưới, hay là tính toán người khác sát na, kết quả bị người khác đánh ám côn. Loại cảm giác này đơn giản hỏng bét tới cực điểm. Cho nên, Ngộ Không muội tử thu hoạch tự do chuyện làm thứ nhất, nghĩ tới chính là báo thù. Nàng không phục lắm, cảm giác mình cái gì cũng không làm, sau đó chính mình liền bị người đuổi kịp. Cái này làm sao không để Tôn Ngộ Không nổi nóng? Sơn thần nào dám gây tề thiên đại thánh suối quậy, tăng thêm một cái sắc mặt càng thêm khó coi đường tam tạng, bốn tòa thần sơn sơn thần, tại cáo nặc đằng sau, lập tức xám xịt rút lui. Tôn Ngộ Không thật muốn tìm một cái sơn thần, gõ lên mấy cây gậy, lấy phát tiết nội tâm bị đè nén một ngạt. Tạ Vân Phi cũng sẽ không qua nở những này, mà là lôi kéo Tôn Ngộ Không nói, chúng ta đi trước, lập tức rời đi Bình Đỉnh Sơn, để ổ tìm sở dìm tại phía tây chờ chúng ta. Thời gian một chút không thể trì hoãn. Khó mà làm được con lư ai cho cờ, ta ăn lớn như vậy thua thiệt ngầm, hôm nay nhất định phải làm cho hai cái ma đầu trả giá đắt. Tôn Ngộ Không là từ trước tới giờ không người chịu thua thiệt, nay sẽ bị ám toán thành cái này khó coi bộ dáng, Tôn Ngộ Không tâm tình có thể nghĩ. Tạ Vân Phi vừa muốn lối ra khuyên nhủ, Ngộ Không nơi nào chịu nghe, lái cân đầu vân, đã bay về phía cách đó không xa Liên Hoa động bên trong. Thật lớn thánh, thần thông thi triển, uy lực vô tận, chỉ là một cái Liên Hoa động, chỗ nào có thể ngăn được nàng báo thù sốt ruột chỉ cầu rửa sạch nhục nhã. Sợ sẽ là hiện tại Tôn Ngộ Không lớn nhất tâm tư, làm Tề Thiên Đại Thánh, gặp phải loại kết quả này, nàng nếu là không đi tìm thủ, vậy thì không phải là Tề Thiên Đại Thánh. Tạ Vân Phi dậm chân, tức giận không thôi, nghĩ đến Ngộ Không tâm tình, cũng có thể lý giải, không nghĩ tới gấp hoang mang rối loạn chạy tới giải cứu con khỉ, cái nào hiểu được đầu khỉ biết cái này rô nở dê như kích động, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tạ Vân Phi dự tính. Thế nhưng là, ai bảo nàng là đại đồ đệ của mình đâu, Tạ Vân Phi không thể lại từ bỏ Ngộ Không. Lúc này đối với mấy cái các đồ đệ nói ra, đi thôi đại sư huynh muốn báo thủ, chúng ta đành phải theo tới. Ngộ Không chân trước vừa đi, mấy cái các đồ đệ tuân theo Tạ Vân Phi ý tứ, cũng đều bay về phía Liên Hoa động chỗ. Tạ Vân Phi cái này bộ quân thủ lĩnh, đành phải trơ mắt nhìn các đồ đệ tiêu sái vô cùng biến mất ở chân trời, hắn lại muốn nện bước hai chân, cố gắng mà ủng hộ hướng phía Liên Hoa động tiến lên. Hiện tại nhớ tới, cảm thấy thật sự là có loại tìm đường chết cảm giác. Đến một lần, cái này đây rốt cuộc tính cái gì chuyện đâu, Tạ Vân Phi còn kém hô to tại sao, nhưng là các đồ đệ không có sai, có lỗi khẳng định là sư phụ. Tạ Vân Phi nghĩ thông suốt điểm này, tăng nhanh tốc độ, kỳ vọng càng nhanh đến Liên Hoa động bên trong.